Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Siro Câu, lễ vật. Siêu siêu, siêu, siêu siêu siêu, từng đạo hắc diễm thân ảnh trên chiến trường lướt qua. Những này trường kích ngưu đầu quái tốc độ so trước đó nhanh không biết gấp đôi. Người bình thường mắt thường cơ bản đều không nhìn thấy thân hình của bọn hắn. Vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy cái kia xẹt qua màu đen quang ảnh. Không khí bị đè ép phát ra ầm ầm thanh âm. Từng cái tốc độ đã đột nhiên bức tường âm thanh ngưu đầu quái bắt đầu trong chiến trường tàn phá. Bừa bãi lên, trong đó, có một nửa thì là đều chạy ban mà đi. Oanh! Một cái ngưu đầu quái dẫn đầu vọt tới ban bên người. Trong tay trường kích xoay tròn hướng về ban bổ xuống. Tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong. Lúc đầu sở hướng vô địch ban lại bị thoáng một cái cho đánh cho kém chút quỳ trên mặt đất. Vốn đang xem như cứng rắn mặt đất. Cũng bị lần này cho ném ra hơn 3 mét sâu hố to. Ban mặt sắc mặt ngưng trọng. Đoàn kiếm trong tay khẽ run. Thân thể trong nháy mắt hướng về sau bay lượn, thoát ly cái kia ngưu đầu quái phạm vi công kích. Hắn tay đang run rẩy, không hay hiển nhiên là bị cái kia ngưu đầu quái lực lượng cường đại cho chấn không nhẹ. Lực lượng thật là cường đại, không thể theo chân chúng nó cứng đối cứng. Ban thầm nghĩ lấy, điều chỉnh mình tư thế, nhưng mà, còn không có đợi hắn điều chỉnh tốt. Lại một cái trường kích ngưu đầu quái từ một bên lao đến. Một cái không chạm đả lên tay. Bịch một cái. Lại là trực tiếp đem hắn đánh bay đến trăm thước cao trên trời. Từ không trung nhìn. Green Flores cảnh sắc cũng không tệ lắm. Bất quá. Ban lúc này hiển nhiên là không có có tâm tư ngắm phong cảnh. Vừa mới bị đánh bay đến trên trời. Trong lòng của hắn lại đột nhiên cảm giác được run sợ một hồi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ hắn. Đây là hắn năm nay lần thứ nhất cảm giác được loại trình độ này nguy cơ. Cái kia là nguy cơ tử vong. Mà đồng thời, chỉ gặp trên mặt đất không sai biệt lắm 50 cái cuồng bạo trường kích ngưu đầu quái tựa như. Bắn ra giống cây lao dơ trường kích. Thân thể của bọn nó kéo thân. Cơ bắp vỗ tay, mà diễm hướng trong tay trường kích ngưng tụ, đem chọn cái trường kích đều hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Tại nồng đậm ma diễm ngưng tụ phía dưới, không khí chung quanh đều sinh ra hình dạng xoắn ốc vặn vẹo. Thấy cảnh này, ban trong nháy mắt liền đánh giá ra, nếu như những này trường kích tất cả đều trúng đích hắn. Hắn sẽ là cái kết quả gì? Sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết, hắn có thể dùng của mình kiếm ngăn trở một cái, 10 cái thậm chí 20 cái, nhưng là 50 cái trường kích căn bản không phải một mình hắn có thể chống đỡ được. Vừa chuyển động ý nghĩ trong nháy mắt, cái kia 50 cái trường kích liền đã bị bắn đi ra. Không có thời gian nghĩ nhiều, ban dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tư thế. Sau đó sử xuất võ kỹ. Ngân quang rơi lưỡi đao. Bá, một đạo ngân quang từ không trung trong nháy mắt rơi xuống. Ban nương theo lấy tiếng oanh minh nện xuống đất. Chung quanh hắn tán lạc ma vật cùng mạo hiểm giả thi thể. Đây đều là hắn vừa mới ngân quang rơi lưỡi đao tạo thành hiệu quả. Thời khắc nguy cấp, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi điều chỉnh rơi phương hướng. Có thể không có nện ở thiết lang kỵ sĩ đoàn bên trong liền đã không tệ. Về phần những người mạo hiểm này chết đi, hắn cũng không chút nào để ý. Ban có chút chật vật đứng dậy, dù sao cũng là dùng để trốn tránh. Hắn rơi xuống đất tư thế tự nhiên là chẳng phải tiêu chuẩn mỹ quan. Bất quá, có thể sống sót liền đã không tệ. Trên bầu trời... Cái kia từng đạo lướt đi bóng đen trường kích rất nhiều đều đụng vào nhau. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đoàn hỏa cầu thật lớn trông rỗng xuất hiện. Cái kia cũng không phải là bởi vì trường kích có cái gì năng lực đặc thù, mà là đơn thuần bởi vì ma sát cùng va chạm mà sinh ra nhiệt độ cao sinh ra bạo tạc. cũng nhiều thua thiệt. Những cái kia trường kích chất liệu đều là cứng rắn hắc diệu thạch. Vẫn là phụ ma, không phải vậy, nếu như là phổ thông vũ khí, liền thoáng một cái, liền tất cả đều báo hỏng, lại bị một đám nho nhỏ nghiêu đầu quái bước đến chật vật như vậy tình trạng. Ban lúc đầu thành thạo điêu luyện mặt hoàn toàn đen lại. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì phẫn nộ mà đi tìm những cái kia nghiêu đầu quái đánh nhau. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, nếu như hắn tiếp tục dây dưa tiếp, hắn tuyệt đối sẽ bị những này cuồng bạo nghiêu đầu quái giết chết. Lý trí áp chế phẫn nộ, Ban một bên tránh né lấy những cái kia trường kích nghiêu đầu quái dây dưa, một bên lần nữa tới đến thiết lang kỵ sĩ đoàn bên cạnh. Toàn lực phá vây, Ban hét lớn một tiếng, sau đó một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, mà lần này, hắn không còn đối những bộ hạ kia tiến hành chiếu cố. Coi như bên cạnh hắn cách đó không xa có một cái thiết lang kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ bị cương thi cắn, hắn cũng không để ý đến, Ban đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn trong lúc nguy cấp này, cũng có thể trở về cho thiết lang kỵ sĩ đoàn mở đường. Đã xứng đáng hắn người đoàn trưởng kia trước, thành chủ trong đại sảnh, muốn chạy mất a. Siroco nhìn xem một màn này, cười một cái nói, không quan hệ, 443 ta khảo thí mục đích đã đạt đến. Bọn hắn có thể còn sống đi ra ngoài cũng không có gì. Ngược lại là ngươi, ngươi có phải hay không muốn giết chết cái kia Ban sao? Nghiêu Khôi không quan trọng nói, không, ta hiện tại không nghĩ nhẹ nhàng như vậy giết chết hắn. Ta nghĩ đến một cái chơi rất hay phương thức. Siroco nhếch miệng lên, câu lên một vòng mang theo ác ý tiếu dung. Nàng giơ tay lên, trong cơ thể hắc ám ma lực từ lòng bàn tay hiển hiện, hình thành một cái năng lượng cầu. Cái này gọi Ban tiểu gia hỏa, hắn không phải tại khát vọng sứ đồ lực lượng sao? Như vậy ta liền cho hắn tốt, hy vọng hắn về sau đừng hối hận mới là. Siroco nói xong, trước mặt mở ra một cái không gian vòng xoáy, đem trong tay nàng những cái kia hắc ám ma lực đưa đi vào. Tiếp hảo ta lễ vật đi, tiểu gia hỏa, ta chờ mong ngươi có thể mang đến cho ta một chút thú vị việc vui. Đang tại phá vòng vây Ban đột nhiên cảm giác chung quanh ma lực có chút không đúng, mặt đất cùng không khí cũng có vẻ như đều biến thành đen rất nhiều. Sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, một cái màu đen hình cầu đột nhiên từ ma vật cùng ma vật ở giữa khe hở bên trong chui ra. Bá một cái liền chui vào trong cơ thể của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.